Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 77, ăn cơm cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An, đứng nghiêm không nói chuyện. An An, con không tập trung thì mẹ sẽ cho con đứng suốt đêm. An An, ai cho con xem tivi, úp mặt vào tường cho mẹ. Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng hài lòng bê thức ăn ra bàn. Gà rán, canh bò hầm dưa, mực xào thập cẩm, thịt quay. Toàn món An An thích. Mẹ, con đứng thế này lâu lắm rồi ấy, lại còn đói nữa. Mùi thơm làm cho cậu siêu lòng, sao hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon quá vậy? Trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, để bỏ bữa không tốt. Cuối cùng Hàn Tuấn Thiên cũng phải lên tiếng. Đúng rồi, con còn nhỏ, nếu bỏ bữa sẽ bị ốm, ngã bệnh. Không tốt, An An nhanh chóng phụ họa thêm bằng mấy động tác kiểu chóng mặt, chân lảo đảo sắp ngã. Con đứng im, không ăn không uống gì hết, ngoan ngoãn đứng tiếp đi. Phi Nhi tập trung sắp bát đũa. Cô đâu có vô tâm vậy, thực ra cô đã để phần cho nó trong nồi rồi, đợi tí ăn xong cô sẽ dọn lên. An An còn nhỏ bắt nhịn sợ rằng không tốt cho sức khỏe. Mẹ, chú Tuấn Thiên, lần này thì thằng bé khóc rồi, giọng đầy ấm ức. Phi Nhi, cô không cho An An ăn tôi cũng không ăn, tôi không ăn thì không đọc kế hoạch gì hết. Nhìn thấy nước mắt của thằng bé, anh lại đâm nổi giận, sao cô lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nói rồi chạy lại lau nước mắt cho An An ôm vào lòng. Thôi được rồi, An An không phải diễn nữa, mẹ chẳng bảo con là con trai không bao giờ được khóc sao. Hai người vào đây ăn cơm đi cho nóng. Mạc Phi Nhi thở dài quay lại lấy bát cho An An. Ăn xong bữa cơm, cô bật tivi cho An An xem, còn mình cầm bản kế hoạch vào bếp. Hàn Tuấn Thiên đang rửa bát thấy cô bước vào liền mỉm cười, anh cảm thấy bây giờ ba người như là một gia đình hạnh phúc vậy. Anh uống gì, trà hay cà phê, cho anh cốc trà đi. Hàn Tuấn Thiên chăm chú đọc lại tập tài liệu. Mạc Phi Nhi nhẹ nhàng đặt cốc trà bên cạnh, ngồi về phía đối diện, mắt nhìn chăm chú. Anh vẫn tiếp tục đọc, cuối cùng đóng lại hỏi cô. Theo em, một công ty làm ăn như Hàn Thị thì cái gì cần quan tâm hàng đầu? Mạc Phi Nhi không cần suy nghĩ liền trả lời. Đương nhiên là lợi nhuận. Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu tiếp tục nói. Bản kế hoạch này rất hoàn hảo, nhưng phía bên công ty anh chưa nhìn thấy ích lợi mà nó đem lại, cả về kế hoạch bán và tung ra thị trường, mức giá cụ thể, tiền mà công ty anh nhận được cũng chưa có. Thế nên với Hàn Thị, bản hợp đồng này chẳng khác nào một đống giấy vụn. Mạc Phi Nhi bị lời nói của anh làm cho bất ngờ, quả thật kế hoạch đã quá thiếu sót, cô nhanh tay đánh lại trong laptop. Hai người tập trung thảo luận cùng nhau bổ sung thêm bản kế hoạch. An An từ bên phòng khách nhìn sang khẽ cười, mẹ cậu thực rất xứng đôi với người đàn ông này. Kỷ niệm cũ, Mạc Phi Nhi gập máy tính lại, cô đứng lên, khẽ vươn vai cử động cơ thể tê cứng vì ngồi lâu. Hàn Tuấn Thiên sau khi nói giúp cô một số vấn đề liên quan đến hợp đồng đã ra ngoài ngồi xem hoạt hình với An An. Cô tập trung làm việc đến bây giờ mới xong. Mạc Phi Nhi bước ra ngoài phòng khách, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàn Tuấn Thiên đang nằm ngả mình trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ anh đang ngủ rất ngon, đôi lông mày vốn nhíu chặt của anh cũng giãn ra. An An nhà cô cũng đang ngủ nhưng là ngủ trên bụng anh. Hình ảnh tươi đẹp đó lọt vào mắt cô. Mạc Phi Nhi cảm thấy trong trái tim của mình một dòng nước ấm áp đang len lỏi. Cô ngồi lặng rất lâu ngắm nhìn hình ảnh ấy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô quả thực rất muốn nói với anh toàn bộ sự thật, nói với An An về ba của thằng bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ ấy chợt xuất hiện rồi cũng nhanh chóng bị cô gạt bỏ, sao cô quên mất chuyện của anh và Huyền Nhi. Dù không ở Bắc Kinh nhưng tin tức về việc đính hôn của anh và cô ấy vẫn phát trên TV. Mạc Phi Nhi, mày lại hồ đồ rồi. Cô khẽ luồn tay bế An An vào lòng, thằng bé đang ngủ say bị nhấc lên thì nhíu mày khó chịu. Cô bật cười đưa tay xoa xoa nếp nhăn trên trán An An. Thằng bé này, không biết giống ai nữa. Hàn Tuấn Thiên cảm giác viên đá nhỏ trên bụng mình bị bế đi thì lờ mờ mở mắt. Anh loáng thoáng nhìn thấy Mạc Phi Nhi bế An An vào trong phòng rồi đi ra. Anh nên về đi, muộn rồi. Mạc Phi Nhi nhìn xuống mũi bàn chân, không phải chứ giờ lại thành không gian riêng của hai người. Cảm giác ngượng ngập này cô không muốn chút nào. Em không có gì để nói với anh sao? Hàn Tuấn Thiên cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Anh xoa xoa hai bên thái dương. Lâu rồi anh chưa ngủ sâu được như vậy, cảm giác ôm An An cũng thoải mái như ôm cô vậy. Mạc Phi Nhi ngạc nhiên nhìn anh. Cô phải nói gì sao? Những điều cần nói cũng nói hết rồi mà. Tạm biệt, cô gượng gạo giơ tay lên nhìn anh. Sao anh còn không mau đi đi? Hàn Tuấn Thiên mỉm cười cầm áo khoác lên, anh bước ra khỏi cửa. Em chưa có nói cảm ơn với anh, hay là em muốn làm việc khác? Anh mỉm cười xấu xa nhìn cô, đôi mắt cũng quét từ đầu đến chân cô. Mạc Phi Nhi hoảng sợ giơ tay ôm lấy mình. Không phải chứ, An An còn đang ở đây. Hàn Tuấn Thiên đọc được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười kéo cô lại bên mình, đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ. Anh chỉ đùa em thôi, một nụ hôn thì không sao chứ. Nói rồi anh quay người xuống nhà, nụ cười trên môi vẫn không tắt, Mạc Phi Nhi bối rối đưa tay lên môi, hơi ấm của anh. 4 năm rồi mà cô vẫn không quên được. Mạc Phi Nhi, Mạc Phi Nhi, cô có nghe tôi nói không thế? Giang San gõ tay xuống bàn làm việc. Mạc Phi Nhi lúc này mới tập trung nhìn vào khuôn mặt giận dữ của sếp. Giám đốc có vẻ rất tức giận, khuôn mặt trang điểm đậm cũng trở nên méo mó. Hôm nay cô muốn đến đây một mặt thông báo với chị ta về kế hoạch đầu tư đã thành công, mặt khác muốn chị ta khôi phục tiền thưởng Tết cho cô. Xem ra cô lại bị người đàn ông này quấy phá rồi, lơ đãng nghĩ về anh trong lúc nói chuyện với giám đốc là việc không thể chấp nhận được. Mạc Phi Nhi bỗng nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của chị Hà khi ngồi cạnh Hàn Tuấn Thiên, trong đầu xuất hiện một ý tưởng. An An, xem mẹ thiếu món tiền thưởng Tết của mẹ con ta thế nào? À chị Hà, tôi vẫn nghe mà chỉ là chuyện hợp tác với Hàn Thị lần này, tôi đang nghĩ xem nên tổ chức tiệc mừng hợp tác ở đâu. Hải Giang nghe đến chữ Hàn Thị thì khuôn mặt đang nhăn nhó cũng giãn ra. Đôi mắt chị ta sáng lấp lánh, cô nói vậy là Hàn Tổng có nhà ý muốn đi sao? Mạc Phi Nhi nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, anh ấy còn nói muốn nói chuyện riêng với chị, đôi mắt cô thấy được biểu hiện của chị ta thì sung sướng. Vậy, cô đi chuẩn bị đi, Hải Giang vui vẻ gấp tập kế hoạch đưa cho cô. Mạc Phi Nhi chuẩn bị bước ra thì ngoái lại nhìn, à còn một chuyện nữa, chuyện tiền thưởng Tết của tôi, không lấy của cô nữa thêm tiền thưởng 5 cho cô. Hải Giang phóng khoáng tuyên bố, Mạc Phi Nhi vừa hát vừa quay lại chỗ ngồi, tiền, đã giải quyết, bây giờ phải dụ Hàn Tuấn Thiên đến bữa tiệc. Mạc Phi Nhi lấy điện thoại soạn tin nhắn, Hàn Tuấn Thiên, hẹn anh ở quán ăn mây đây, em muốn anh gặp một người. Hàn Tuấn Thiên đang chăm chú đọc tài liệu thì thấy điện thoại bên cạnh rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mở điện thoại ra xem, Mạc Phi Nhi nhắn tin cho anh sao? Tin nhắn này là sao? Anh gọi điện cho thư ký bên ngoài, lịch trình tối nay hủy hết đi, quán ăn mây đây, Tô Tổng anh ăn món này đi, Hải Giang cả người dính chặt vào anh, liên tục gắp đồ ăn cho anh. Hàn Tuấn Thiên cuối cùng cũng hiểu người quan trọng mà cô muốn anh gặp là ai. Anh chán nản nhìn bát cơm đầy ắp của mình rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ góc bên kia đang cười nói với các nhân viên trong phòng marketing. Cô ăn ngon quá nhỉ, người đàn ông ngồi bên cạnh cô là ai? Anh ta ngồi gần cô quá thì phải, cả hai còn nói chuyện vui vẻ trông thật ngứa mắt. Cô Mạc, Hàn Tuấn Thiên cất giọng gọi cô, Mạc Phi Nhi đang cười vui vẻ nói chuyện nghe thấy ai gọi mình thì cả người cứng lại. Không phải chứ, chắc cô nghe lầm rồi. Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục trò chuyện say sưa. Mạc, Phi, Nhi cô không nghe thấy tôi gọi à? Các nhân viên nghe thấy giọng Hàn Tuấn Thiên thì tất cả không hẹn mà cúi mặt xuống ăn cơm để mặc Mạc Phi Nhi ngẩng đầu bất đắc dĩ. Thôi được, anh gọi tôi phải không? Hàn Tổng gọi tôi à? Ồn quá tôi không nghe thấy, Mạc Phi Nhi nở nụ cười cầu hòa. Đến đây, ngồi xuống, Hàn Tuấn Thiên vẫn tiếp tục ra lệnh như chính mình mới là chủ của cô vậy. Mạc Phi Nhi ngượng nghịu ngồi xuống, đừng đối xử với cô đặc biệt thế được không? Anh vừa lòng nhìn cô ngồi xuống, cô bóc cua cho tôi đi, tôi thấy cô ăn cua rất ngon, tôi cũng muốn ăn. Mạc Phi Nhi dù thầm trong lòng, có người đẹp bên cạnh còn muốn hành hạ cô. Tức chết mà, biết anh ta nhìn mình ngàn vạn lần cô cũng không ăn cua nữa. Hải Giang thấy bầu không khí lãng mạn bị người khác xen vào thì bực bội, cô quay sang dịu dàng nói với Hàn Tuấn Thiên. Anh để em bóc cho. Cô đưa cho tôi, nói rồi quay sang lườm cô, Mạc Phi Nhi mừng thầm, trong lòng liên tục cảm ơn chị Hà. Cả người cô còn chưa đứng dậy thì Hàn Tuấn Thiên đã buông ra một câu hạ gục cô hoàn toàn. Việc này vẫn phù hợp với cô ấy hơn, cách chương.